Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trúc Trúc bị gián đoạn lúc đang xem đoạn hay, tức giận xốc tấm màn lên phía sau, tấm màn trống rỗng, cơn giận của cô biến mất, chỉ còn lại chút thất vọng nhàn nhạt. Trời mưa liên tục mấy ngày liền, bộ xương ngồi sau tấm màn cùng cô xem hết bộ phim cũ này đến bộ phim cũ khác. Cô ôm Mary, trong lòng dâng lên một khao khát được gần gũi hắn, giống như Mary muốn cọ vào mép váy cô, trèo lên rồi rừ rừ. Giống như trốn trong hang vào những ngày mưa, người ta luôn vô thức đến gần nơi an toàn của mình. Khao khát này, sau đêm mưa sao băng đó, bắt đầu sinh sôi nảy nở như cỏ dại. Cô thản nhiên thay đổi cách bài trí góc nhỏ, chiếc ghế sofa nhỏ ngày càng gần bộ xương. Cô dọn bàn đi, hai chỗ ngồi dùng chung một chiếc bàn trà. Bộ xương nhận ra, bộ xương ngầm đồng ý, cho đến khi Chu Trúc Trúc bắt đầu len lén cậy cây gậy văn minh của hắn trong lúc xem phim. Tay cô bị đánh một cái, bèn rụt lại một cách lúng túng. Cô còn muốn túm lấy vạt áo của hắn, nhưng phản ứng của bộ xương rất nhanh, đè tay cô xuống dưới đệm. Cô cố gắng duỗi chân đá giày hắn, nhưng vừa duỗi ra đã bị bàn tay to của hắn giữ chặt. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng đối phương quá mạnh, cô căn bản không thể đá ra được. Cô tức giận, trực tiếp lao vào bên cạnh, nhưng lại ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại. Ở vị trí bên cạnh cô, ngăn cách bởi một tấm màn, bộ xương tao nhã nâng tách trà lên uống một ngụm. Đánh nhau với hắn, rồng nhỏ độc ác còn kém xa. Sau một hồi vật lộn, tóc cô rối bù thành tổ chim, ôm gối ôm tức đến bốc khói. Nghe nói phản ứng của mèo nhanh gấp 7 lần con người. Chu Trúc Trúc lôi ra một cây bút laser từ trong ngăn kéo. Mary thoát cái nhảy lên đùi công tước. Cái gì vậy? Bộ xương cố gắng ném cục bông lông xuống, nhưng móng vuốt của mèo sẽ móc vào vải, cưỡng ép kéo ra sẽ không có kết quả tốt, chỉ khiến lông mèo bay tứ tung, mà dã thú công tước Andre lại thích mặc đồ đen. Cô nàng bên cạnh ung dung ngồi trên ghế sofa, đắc ý cười khúc khích. Con mèo đáng ghét, con mèo phiền phức, mèo giống chủ. Mary thích nhất những loại vải đắt tiền, quần áo chỉ cào vải lụa, ghế sofa chỉ cào lớp da bò cao cấp, đồ rẻ tiền nó không thèm phá. Chu Trúc Trúc ôm Mary dặn dò một hồi, hứa hẹn vô số đồ hộp cho mèo. Sau khi phát hiện chất liệu vải của công tước đắt tiền và thoải mái, Mary liền nằm gọn trong lòng công tước, bắt đầu rừ rừ. Cô đắc ý nói, Mary là một con mèo ngoan. Công tước Andre thầm nghĩ, Mary quả thực là một con mèo ngoan, con mèo hư đốn là người khác. Cô ở bên cạnh xúi giục, nếu công tước Andre không hài lòng với việc quần áo của mình bị hỏng, thì cứ cắt móng vuốt của con mèo. Cô hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm sắp đến. Phía sau tấm màn, cô cũng không nhìn thấy công tước đầy lông mèo đang mỉm cười nhìn con mèo hư hỏng này. Suy cho cùng, tính tình của hắn không được tốt, cô cũng không thể cứ chọc giận hắn mãi. Hắn muốn vượt qua tấm màn đó, lấy dụng cụ cắt móng vuốt cho mèo. Giây tiếp theo, cổ tay bị nắm chặt, cô bị tấm màn bao bọc, ngã mạnh vào một vòng tay lạnh lẽo. Hắn ung dung ngồi trên ghế sofa, cô thấy bộ xương xoay chuyển, lần đầu tiên phát hiện tay hắn to hơn tay cô rất nhiều, khớp xương thô to, mang đến một cảm giác nguy hiểm khiến người ta giật mình. Cô cảm nhận được ánh mắt dã thú phía sau mang tính xâm lược cực mạnh, từ má cô từ từ di chuyển đến đê ái tai. Cô không dám động đậy, nín thở, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, một ngày tốt lành một lúc lâu sau, bộ xương mới từ từ buông cô ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức chuồn mất, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, không vượt quá giới hạn, cũng không cử Mary tiến hành chiến dịch quấy rối vô tận nữa. Việc cắt móng vuốt cho mèo hư đốn rất hiệu quả, Chu Trúc Trúc sẽ nói chuyện với hắn, hắn không bao giờ đáp lại. Nhưng cô biết hắn đang lắng nghe. Những ngày trời quang quán rượu rất đông khách, cô mời hắn xuống lầu xem phim lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng cô đợi mãi rồi ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra, trên người đắp chăn, bộ xương ngồi bên cạnh, phim mới chiếu đến đoạn mở đầu. Còn Mary ngoan ngoãn nằm trong lòng cô sẽ đắc ý vì cảm giác mãn nguyện mà những việc nhỏ này mang lại. Cô không uống rượu, nhưng những đêm hè thỉnh thoảng lại có cảm giác lâng lâng như say, khiến cô cảm thấy linh hồn mình như đang bay bổng. Chỉ là không biết tại sao, mỗi lần chia sẻ với hắn, bộ xương lại lập tức cảnh giác tắt máy chiếu. Cách chương.